Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, tính toán. Dạng này, có thể hay không không tốt? Thanh Điểu nghe vậy có chút do dự, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Dương Tam Dương kế hoạch này không khỏi quá tiện, nàng thế nhưng là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Cao quý đến cực điểm Thanh Điểu, làm như vậy sẽ có hay không có chút không tốt? Người nghĩ nghĩ đạo nghĩa là thế nào bắt nạt của ta? Không xả cơn giận này, nan giải mối hận trong lòng ta. Dương Tam Dương chụp chụp Thanh Điểu bả vai, với tư cách bằng hữu, ngươi có phải hay không muốn vì ta xả cơn giận này? Thanh Điểu nghe vậy trầm mặc, nàng thực sự là không nghĩ đáp ứng. Kế hoạch này thật là quá tiện, gọi ngươi tại ta trên đầu ngốc một ngày. Dương Tam Dương duỗi ra một ngón tay. Thành giao. Thanh Điểu nghe vậy không nói hai lời, lập tức trực tiếp điểm đầu. Sau đó lắc đầu thở dài. Ngươi cái này tiểu man tử không khỏi đề cập qua với âm hiểm. Đạo nghĩa thật sự là đáng thương. Lúc này hắn chết chắc. Hắn như là chết, ngươi liền có thể hoành đao đoạt ái, tiếp nhận hắn đạo duyên. Với tư cách vĩ đại cao quý Thanh Điểu, ta cảm thấy về sau muốn cách ngươi xa một chút. Thanh Điểu trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, tựa hồ có chút xem thường Dương Tam Dương hèn hạ. Đào chân tường đào đến ngươi mức này, có thể nói là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Bản cô nương đến không nhìn ra cái kia đạo duyên có chỗ nào tốt. Bất quá là bình thường linh điểu bộ tộc, so ta lại kém cách xa vạn dặm. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đối với nàng khăng khăng một mực? Thanh Điểu trong lòng không hiểu. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu. Dương Tam Dương duỗi ra ma chảo, đem Thanh Điểu nắm trong tay, bắt đầu thi triển thần thông. Ngươi muốn làm gì? Chết man tử, ngươi dám phi lễ ta? Thanh Điểu thất kinh, âm thanh âm vang lên. Ta có thể không tâm tư cùng ngươi đến một đoạn vượt qua chủng tộc yêu thương. Dương Tam Dương buông ra Thanh Điểu. Lúc này Thanh Điểu quanh thân lông tóc loạn thất bát tao, nhan sắc cũng là các loại hỗn hợp, nhìn phảng phất là một cái tạp mau chim. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh Điểu thất sắc, trong thanh âm để lộ ra một vệt lo sợ không yên. Ha ha, đáp lại Thanh Điểu chỉ có Dương Tam Dương cười lạnh. Ngươi chính là tiên thiên thần điểu, nếu là như vậy ra ngoài, sao lại hiện ra hiệu quả? Đưa ngươi ngụy trang thành tạp mau chim, ngươi ngược lại thời điểm càng tiện, hiệu quả lại càng tốt. Ngươi trả cho ta quần áo, trả ta quần áo đẹp đẽ. Thanh Điểu lại không thuận theo, bay nhảy cánh, hướng Dương Tam Dương hai gò má vồ tới. Hai ngày, Dương Tam Dương không làm sao, vì trấn an Thanh Điểu, chỉ có thể duỗi ra hai ngón tay. Tính ngươi thức thời, sự tình lần này tất nhiên giúp ngươi làm được thật xinh đẹp. Thanh Điểu hài lòng hóa làm thanh quang bay đi, chờ tin tức tốt của ta đi. Thanh Điểu sau khi đi, Nguyệt Thần tự Ngọc Trâm bên trong đi ra. Ngươi muốn mưu đồ cái gì? Nhìn ngươi thế nào đều không giống như là làm chuyện tốt. Thi triển một chút dương mưu mà thôi. Dương Tam Dương cười lạnh. Ta gọi Thanh Điểu đi giám thị đạo duyên, thuận tiện trào phúng đạo nghĩa một phen. Đạo nghĩa tất nhiên khí tức giận trong lòng. Như đạo duyên dùng định phong đan vượt qua phong tai, đạo nghĩa tất nhiên cầu nàng. Có Thanh Điểu giám thị, đạo duyên cũng đưa không đi ra. Đến lúc đó giữa song phương tất nhiên sinh lòng khoảng cách. Ly gián sao? Nguyệt Thần lơ đễnh. Đương nhiên không chỉ như vậy. Định phong đan có thể vượt qua phong kiếp. Đạo nghĩa tất nhiên nhịn không được, sẽ trong bóng tối thi triển thủ đoạn đánh cắp định phong đan dùng để độ kiếp. Đến lúc đó ta thêm chút ám toán, định phong đan mất đi hiệu lực. Đạo nghĩa tất nhiên tại phong kiếp hạ cốt nhục tan rã, chết không yên lành. Dương Tam Dương đắc ý nói, đến lúc đó đạo duyên biết đạo nghĩa đánh cắp định phong đan, tất nhiên sẽ chất vấn đạo nghĩa nhân phẩm, mà ta cũng thuận tay giết đạo nghĩa. Cho dù là giết không được hắn, cũng có thể đem phía sau hắc thủ bước đi ra, gọi mọi người nhìn xem chân tướng. Hắn vốn là nghĩ đến đem đạo nghĩa nuôi béo, nhưng bây giờ đạo nghĩa cùng đạo duyên gút mắc quá sâu. Hắn càng hy vọng đạo nghĩa chết đi, miễn cho liên lụy đến đáng thương vô tội đạo duyên. Đạo duyên cũng không phải là ngốc nghếch hạng người, nàng có lựa chọn của nàng, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Nguyệt thần lắc đầu, Dương Tam Dương nghe vậy cười nhạo, ngươi không hiểu, đạo duyên mệnh cách không đơn giản, cùng ta có liên lụy, càng liên quan đến của ta mệnh số, việc này nhất định phải quấy nhiễu một phen. Lại nói Thanh Điểu một đường hóa làm thanh quang, giá ngự phong độn mà ra, nửa đường liền đụng phải hướng về đạo nghĩa sơn phong mà đi đạo duyên. Đạo duyên, Thanh Điểu ngăn tại đạo duyên trước người, nhìn lên trước mắt tạp mau chim, xem xét chính là bậc thấp mặt hàng tồn tại. Đạo duyên sững sờ, ngươi là, nàng không nhớ rõ mình cùng cái này tạp mau chim có giao tình. Bàn không yên lòng ngươi, sợ ngươi đem định phong đan giao cho đạo nghĩa, phái ta đến giám thị ngươi. Tạp mau chim rơi vào đạo duyên trên bờ vai, nghe nói định phong đan ba chữ, đạo duyên trong lòng không còn hoài nghi Thanh Điểu lai lịch. Mặc cho rơi vào trên bả vai mình, chỉ là hơi mang áo não nói, đáng chết tiểu man tử, vẫn là không tin được ta. Chẳng lẽ ta ở hắn nơi đó, liền như vậy không có tín dự. Thanh Điểu ôm lấy cánh, nhìn nhà mình xanh một miếng tím một khối, đen một khối lục một khối lông vũ, không khỏi phiền não trong lòng, ngươi chính mình thế nào, trong lòng không có điểm số sao? Định phong đan can hệ trọng đại, không qua loa được. Đạo duyên nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, không đề cập tới cái này gốc ra, trước kia không có tại đạo quả sư đệ chỗ nào thấy qua ngươi nha. Thanh Điểu ngạo kiều ngẩng đầu, không để ý tới đạo duyên, cái này đê tiện linh điểu cũng phối hợp chính mình nói chuyện. Nếu không phải vì cái kia hai ngày gần sát tiên thiên linh bảo thời gian, cái này khu khu đại hoang bên trong đê tiện linh điểu, nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn. Chính mình thế nhưng là phượng hoàng hậu duệ, cái này bậc thấp linh điểu cũng không xứng nói chuyện với mình. Ngươi con chim nhỏ này, ngược lại là thú vị rất. Đạo duyên nhìn thấy đối phương như thế, không thể nín được cười, chỉ cảm thấy thú vị đến cực điểm. Ta chỗ này có chút linh vật, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Đạo duyên tự trong tay áo móc ra một gốc linh sâm, hiến bảo giống như đưa tới Thanh Điểu trước người. Thanh Điểu ngạo kiều ngẩng đầu, trợn trắng mắt, một bộ ngươi đừng nói chuyện với ta, đừng tìm ta lôi kéo làm quen dáng vẻ. Đạo duyên hơi mang lúng túng thu hồi linh sâm, tức giận đến mài răng, cái này tiểu man tử, quả nhiên là gọi người lấy não. Đạo quả nói, hắn có chút không yên lòng đạo nghĩa, người dẫn hắn đi cây ngô đồng trước đó, còn cần gọi phát cái ngoan độc lời thề. Thanh Điểu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thu hồi phảng phất muốn duỗi ra lên chín tầng mây ngạo kiều đầu. Ngươi gọi đạo nghĩa thề, tuyệt sẽ không đem bảo thụ tin tức tiết lộ ra ngoài. Như làm trái lời thề, tất nhiên thiên lôi đánh xuống gặp trời phạt báo ứng, về sau không được thành đạo, hôi phi yên diệt chết không yên lành. Đạo duyên nghe vậy biến sắc, cái này lời thề không khỏi quá ngoan độc đi. Sợ cái gì, hắn nếu không đem bảo vật tiết lộ ra ngoài, phát không đọc lời thề lại có khác biệt gì? Hắn như tiết lộ ra ngoài, chết chính là đạo quả, đây chính là sống còn đại sự, há có thể không cẩn thận. Thanh Điểu lẩm bẩm, lười biếng nói, cái này lời thề nhất định phải phát, nếu không ngươi cũng không cần dẫn hắn đi cây ngô đồng chỗ nào. Đạo duyên nghe vậy động tác dừng lại, qua một hồi lâu mới nói, cũng tốt, là cực, hắn nếu không có lòng mang ý đồ xấu, liền sẽ không để ý phát ra lời thề. chỉ cần hắn không làm trái lời thề, phát tại độc lời thề lại có thể như thế nào? Thanh Điểu không nhanh không chậm nói, Đạo Nghĩa Sơn Phong Đạo Nghĩa cùng Tam Trưởng Lão ngồi đối diện nhau. Hai người uống vào ngọc dịch, đạo duyên đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Tam Trưởng Lão hơi mang táo bạo thả ra trong tay chén ngọn. Công tử kế hoạch quả thật đáng tin cậy. Người yên tâm, đời này ta đều ăn chắc đạo duyên. Đạo Nghĩa cười, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Cái kia một gốc vô thượng linh vật, ta là chắc chắn phải có được. Linh đài Phương Thốn Sơn quả thật có như vậy bảo vật. Công tử có phải hay không là cảm ứng sai lầm rồi? Tam Trưởng Lão dò xét toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn khí cơ. Không gặp cái kia bảo quang a. Nếu không phải tự mình kinh lịch, ta cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia bảo vật ngay tại đạo duyên phía sau núi. Ta cảm ứng không có sai. Đạo Nghĩa chắc chắn nói. A, đạo duyên trở về rồi. Tranh thủ thời gian thu thập một phen. Đạo Nghĩa bỗng nhiên động tác dừng lại. Nhìn về phía phương xa. Sau đó cấp tốc cất kỹ chén ngọn. Sắc mặt chán nản ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ không còn muốn sống bộ dáng. Dưới núi một bên. Đạo duyên một đường lấy lòng Thanh Điểu. Sau đó trực tiếp đi vào Đạo Nghĩa Sơn Phong. Nhìn thấy sắc mặt chán nản ngồi ở trên tảng đá không nói Đạo Nghĩa. Sư huynh, sư muội, ngươi đi đâu? Đạo Nghĩa vội vàng xoay người ngồi dậy. Ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Đạo Nghĩa. Ngươi đi theo ta. Đạo duyên nhìn Đạo Nghĩa. Chần chờ một chút về sau. Phương mới mở miệng nói. Ta liền biết, sư muội tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Đạo Nghĩa xoay người ngồi dậy, không khỏi lệ quang cuồn cuộn. Đối với đạo duyên bái ba bái, sư muội đại ân, vi huynh không thể báo đáp, ngày sau định không phụ sư muội ân tình. Đạo duyên sắc mặt trầm mặc, cũng không thấy vui mừng, chần chờ một chút do dự, sau đó mới ngẩng đầu, sắc mặt kiên định nói, ngươi phát cái thề đi. Thề? Phát cái gì thề? Đạo Nghĩa nghe vậy sững sờ. Ngươi thề, đời này bất luận như thế nào, đều không sẽ lấy bất luận cái gì một loại hình thức. Đem cái kia bảo vật tin tức tiết lộ cho người thứ ba. Nếu không, ắt gặp trời phạt, vĩnh thế không được thành đạo, tất nhiên hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đạo duyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Vì sao muốn thề? Cái này lời thề cũng quá độc. Chẳng lẽ sư muội còn không tin được vi huynh? Đạo Nghĩa sắc mặt khó nhìn lên. Bảo hiểm mà thôi. Đạo duyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đạo Nghĩa. Sư huynh như lòng mang bằng phẳng. Muốn so cũng sẽ không để ý phát ra lời thề. Một bên Thanh Điểu nghe vậy đắc ý gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Đạo Nghĩa sắc mặt khó coi. Nghênh đón đạo duyên bao hàm chờ đợi con ngươi, ý niệm trong lòng chuyển động, chỉ có thể giơ bàn tay lên. Ta Đạo Nghĩa thề, tuyệt sẽ không đem bảo thụ tin tức tiết lộ ra ngoài. Như trái lời thề nói, tất nhiên thiên lôi đánh xuống gặp trời phạt báo ứng, về sau không được thành đạo, hôi phi yên diệt chết không yên lành. Lời thề rơi xuống, hư không trung khí cơ lưu chuyển. Sát na ở giữa Đạo Nghĩa một cỗ khí cơ biến mất tại thiên địa từ nơi sâu xa. Lời thề hoàn tất, nhìn về phía Đạo Duyên, sắc mặt khó coi nói, sư muội chính là không tin được ta, lúc này hài lòng a. Sư huynh, không phải ta không tin được ngươi, chỉ là việc này có chút phức tạp. Tiểu muội cũng dăm ba câu nói không rõ ràng, cái kia bảo vật không là tiểu muội. Tiểu muội thiên tân vạn khổ vì ngươi cầu tới cơ hội. Nếu không đọc lời thề, cái kia bảo thụ chủ nhân lại là không chịu. Ta hiểu sư muội nỗi khổ tâm. Chúng ta vẫn là sớm đi đi bảo thụ hạ tu hành đi. Lưu cho vi huynh thời gian không nhiều lắm. Đạo Nghĩa sắc mặt khó coi. Cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Sư huynh đi theo ta đi. Đạo duyên gật gật đầu. Bắt đầu ở phía trước dẫn đường,